Cát Quẻ, chương 19, đều là nữ quyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sai không phải ngươi, là mẫu thân không lên được mặt bàn kia của ngươi, nàng ta cứ so đo như vậy, ngay cả tiền tiêu vặt của Lục Nha Đầu đều phải tính kế. Thật đúng là xuất thân nữ nhi thương nhân, lão phu nhân nói, lại xua xua tay, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Nhiều lời vô ích, ngươi sau này cũng ít học theo mẫu thân ngươi những chuyện tính kế tính toán chi ly đó, lại đây ăn cơm đi. Quý Vân Diệu lại lần nữa dập đầu nhận sai, được Kim Liên nâng dậy, nơm nớp lo sợ ngồi xuống bên cạnh bàn. Bên trái, lại là Quý Vân Lưu, một tay chống cằm, nàng lại nhoèn miệng cười với chính mình. Thất muội muội, chào buổi sáng. Quý Vân Diệu dùng sức lực toàn thân mới khống chế được chính mình, không tát một bàn tay lên gương mặt lúm đồng tiền như hoa làm chính mình ghê tởm đến phun kia. Cười, ngươi cứ cười đi, cuồng, ngươi cứ cuồng đi, chờ đến khi Trương gia tới từ hôn, ta xem ngươi còn cười được hay không. Nhất định phải nguyền rủa ngươi cuộc đời này đều gả không ra, cô độc sống quãng đời còn lại. Dùng đồ ăn sáng xong, đoàn người ra khỏi viện đi đến đại điện Tam Thanh phía trước. Các viện nơi này, tới tới lui lui, hết thảy cũng là phu nhân và cô nương các nhà. Vì thế, sáng sớm là thời cơ tốt nhất nhìn xem nữ nhi nhà ai xứng với nhi lang nhà mình nhất. Nhiều năm như vậy tiếp nối, đều đã hình thành một loại tập tục bất thành văn. Thấy tiểu nương tử thuận mắt muốn tiến lên hỏi thăm đôi lời, xem nhãn duyên một chút. Thích hợp có lẽ nhét một vật làm lễ gặp mặt ngay tại chỗ, rồi trở về nhờ bà mối tới cửa kết thân. Nhị phu nhân Vương Thị ra sân, bèn nắm lấy tứ cô nương ở trong tay. Cứ như vậy, người sáng suốt vừa thấy đã biết đây là nữ nhi nhị phòng, quý tứ cô nương. Thất cô nương không thông đạo lý, lại rất biết tranh sủng. Ăn đồ ăn sáng xong, bèn lấy danh nghĩa thành tâm nhận sai hầu hạ lão phu nhân, chui ở bên người bà, lại chết không chịu đi, vẻ mặt. Ngàn sai vạn sai, tổ mẫu tuyệt không thể đoạn nhân duyên cháu gái. Ở quý phủ, Quý Vân Diệu đã rất biết cách nhận sai, vừa nhận sai, toàn thân trên dưới chặt chẽ không một kẽ hở, ai đều không chen lọt tay. Lão phu nhân nghĩ Quý Lục đã đính hôn, nên cũng mắt nhắm mắt mở mà để Quý Thất đi theo bên người. Người sáng suốt vừa thấy cũng đã hiểu cô nương này ở Quý gia tất nhiên rất được lão phu nhân yêu thương. Căn cứ vào ý muốn tìm nhi lang tốt cho cháu ngoại, lão phu nhân bèn mang theo Tống Chi Hòa. Giờ phút này, bà một tay kéo Quý Vân Diệu, một tay lại kéo Tống Chi Hòa, để nàng ta đi bên người chính mình, ba người ra sân. Bốn cô nương, ba người được kéo lấy, chỉ thừa lại Quý Vân Lưu, một người đi theo cuối cùng. Hôm qua Quý Vân Lưu không thể tỉ mỉ xem đài quan tinh này, hiện giờ có cơ hội cũng không muốn bỏ qua nữa, ngẩng đầu nhìn cẩn thận. Đài quan tinh đứng trong chính viện cao ngất, xác thật có ý, phi thăng, là nơi tốt để người trời hợp nhất tìm hiểu đạo pháp. Phi thăng, không chỉ chỉ việc linh hồn thành tiên, còn chỉ tinh thần trí tuệ bay lên trạng thái trung cực. Nhìn một lượt đài quan tinh cả trước lẫn sau, cuối cùng, Quý Vân Lưu lại dựng mấy ngón tay lên trước đài quan tinh, nghiêm cẩn mà hành lễ tôn sư của đạo gia. Ngàn năm luân hồi, để nàng đi vào thế giới lấy đạo vi tôn. Này, tuy nói thiên đạo ý như thế nào, nàng không thể hiểu được nhưng phần cảm tạ này, dù ra sao cũng không tránh được. Lấy đạo vi tôn, nghĩa là tôn sùng đạo giáo. Tạ Tam Thanh Thiên Tôn cho nàng tái thế làm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thị nhìn một lần, ba cô nương phân biệt được nhị phu nhân và lão phu nhân nắm tay, quay đầu nhìn lại phía sau, thấy giờ phút này, Quý Vân Lưu cúi đầu mắt nhìn thẳng, cũng không biết lại nghĩ cái gì. Nghĩ đến nàng bị Hà Thị khắc nghiệt ở thôn trang ngoài thành 2 năm, Trần Thị cho rằng trong lòng nàng nhất định đang khổ sở, lúc này mới lạc phía sau mọi người. Vì thế, Trần Thị đi qua bèn kéo tay nàng. Lục tỷ nhi suy nghĩ cái gì, nhập thần như vậy. Quý Vân Lưu nâng đầu lên nhìn Trần Thị, lại thấy chính mình quả nhiên đã tụt phía sau người khác rất nhiều, cười cười. Mới tới Tử Hà Quan, chỉ cảm thấy nơi này khí thế rộng rãi, rất hùng vĩ, có chút kinh hãi mà thôi. Trần Thị xem sườn mặt của nàng. Thấy nàng tươi cười khéo léo bình thản, trên người tìm không thấy bất luận ý mất mát phẫn nộ gì, tựa hồ sớm đã quên việc Quý Vân Diệu khai ra chuyện Hà Thị cắt xén tiền tiêu vặt của nàng vừa rồi, lại giống như trong mắt nàng, việc này vẫn luôn chưa từng phát sinh. Trần Thị cảm giác trong lòng càng thêm khổ sở, vỗ về tay nàng, giọng nói mềm mại. Đứa nhỏ ngoan, là đại bá mẫu ngày thường quá sơ sẩy, thế nên khổ con. Con yên tâm, tới phủ thượng thư, đại bá mẫu chắc chắn làm chủ cho con, bắt Hà Thị trả lại cho con cả vốn lẫn lời phần tiền tiêu vặt và chi phí nàng ta đã thua thiệt con. Tam phòng hồ đồ Trần Thị xác thật cũng chướng mắt cho nên ngày thường không có lời đồn đãi vớ vẩn gì, thì nàng ấy cũng không quản tam phòng quá nhiều. Hà Thị kia xuất thân thương nhân, theo lý mà nói, người như vậy vào tam phòng quý phủ làm thiếp cũng đã đến cùng. Nhưng chính là thương hộ như vậy, sau khi vào phủ lại được quý tam lão gia độc sủng, sinh ra một đứa rồi một đứa con trai. tuổi tác của thứ trưởng từ tam phòng kia so với Quý Vân Lưu còn lớn hơn không ít đấy. Lúc sau lại vì tên tuổi vong thê quá cố, Hà Thị. Một nữ nhi thương nhân lại được phù chính cũng có thể nhìn ra thủ đoạn của Hà Thị lợi hại. Phụ nhân lợi hại như vậy, Trần Thị cũng không muốn nơi trốn đối nghịch xé rách ra mặt với nàng ta, mới có chuyện Quý Vân Lưu bị đưa tới thôn trang 2 năm chẳng quan tâm. Một đường từ sân viện hướng đến đại điện Tam Thanh, trên đường gặp được vài đám nữ quyến các nhà. Quý lão phu nhân không ra cửa tiếp khách nhiều lắm, nhưng Trần Thị vì phu quân là thượng thư đại nhân, thật ra là người lành nghề trong việc kết giao. Phu nhân cô nương các nhà nàng ấy nhận thức nhiều không kể xiết, dọc theo đường đi thấy nàng ấy, có người mỉm cười gật đầu, còn có nhà thăm hỏi lẫn nhau. Thấy quý lão phu nhân đằng trước, bọn họ cũng sẽ đi lên vấn an một câu, quý lão phu nhân mạnh khỏe. Đời này, chuyện quý lão phu nhân tự hào nhất đó là có con trai cả làm thượng thư, chỉ vì bà nuôi dưỡng nên một đứa con cả làm thượng thư, mới có mặt mũi như vậy, được người tôn trọng. Dù là trong số các huynh tẩu của quý lão gia, bà cũng có quyền nói chuyện nhất. Vì thế, khi thấy có người vấn an nói tiếng mạnh khỏe, bà đều ưỡn ngực thẳng lưng, nhẹ nhàng gật đầu. Bên kia Trang nhị phu nhân cũng nắm chắc canh giờ. Nghe được người tới bẩm báo nói quý gia ra khỏi viện, đang hướng đến nơi này, nàng ta mới cùng Trang tứ cô nương ra khỏi viện Liên Hoa. Mẹ con hai người thướt tha uyển chuyển ra khỏi viện Liên Hoa thì đụng phải nữ quyến quý gia. Đều là nữ quyến, nơi thanh tu của đạo gia tự nhiên không có kiệu nhỏ, mũ xa gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, tất cả vẻ đẹp xấu béo gầy của một cô nương, nhìn một cái không sót điểm nào, một mực hiểu rõ. Trang Nhược Nhàn nhanh mắt đảo qua hai người bên cạnh quý lão phu nhân, bèn đem ánh mắt đặt trên người Tống Chi Hòa. Thì ra đây là Quý Lục, dung nhan thật ra đoan chính tú lệ, nhưng cũng không tính là đại mỹ nhân gì, khóe mắt hơi chứa ý tang thương, xác thật là mệnh quá khổ vì ở thôn Trang ngây người 2 năm. Chỉ là, người lớn lên khó coi thì cũng thôi, mặc thành một thân trắng xóa phối với biểu tình kia thật đúng là ra vẻ thanh cao, thật làm ra vẻ. Trần Thị thấy Mạnh Thị tay kéo lấy Quý Vân Lưu bỗng nhiên căng thẳng, sau đó nhanh chóng vỗ vỗ tay nàng, mang theo nàng tới, hơi gật đầu hành lễ. Hôm qua Trang nhị phu nhân và Trang tứ cô nương cũng qua đêm tại hậu viện này. Lại nói tiếp nàng ấy chính là phu nhân của thượng thư nhất phẩm Cáo Mạnh. Có thể còn cao hơn một chút so với Trang nhị phu nhân. Nếu không phải tên tuổi phủ quốc công ở nơi đó, nàng ấy xác thật không cần hành phần lễ kia. Cáo Mệnh là cách gọi dùng để phong cho các vợ hay mẹ của quan lại trong triều đình. Cách Trương,